mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong phần tiếp theo tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt, nhà văn Sidney Sheldon đã dành nhiều trang để miêu tả cuộc sống của nhân vật Margaret sau khi bị James McGregor ruồng bỏ. Nếm trải nỗi nhục nhã bị khinh miệt, nhưng Margaret lại nhận được tình thương của bà chủ nhà trọ và những cô gái điếm ở nhà chứa của người phụ nữ sắc sảo có tên gọi Madame Agnes. Madame Agnes đã biên thư mời Margaret tới chơi, thết đãi cô một bữa trưa thịnh soạn và cùng với những cô gái khác tặng đứa trẻ sắp ra đời những món quà ý nghĩa. Bị cả thị trấn khinh miệt, nay nhận được niềm an ủi bất ngờ, Margaret xúc động không nói nên lời. Nhưng niềm vui của Margaret không kéo dài. Không lâu sau đó, cô nhận tin cha mình, ông Van der Meijer, tự sát do bấn loạn sau khi bị phá sản. Người khiến Van der Meijer rơi vào tình cảnh cùng cực ấy không ai khác ngoài James McGregor. Những tưởng James sẽ vô cùng hả hê. Nhưng không, trong lòng anh tràn ngập cảm giác trống rỗng, vô nghĩa, nhất là khi đứng đối diện với Margaret trong giờ hạ huyệt Van der Meijer. Ngay sau đó, Margaret hạ sinh con trai. Đứa trẻ ra đời khiến cô nuôi hy vọng sẽ được James chấp nhận. Margaret tìm mọi cách để gây chú ý, để James đoái hoài đến cậu bé đáng yêu, nhưng vô ích. Cuối cùng, cô đành phải viện tới nước cờ cuối, mang con trai tới nhà James trong lúc anh vắng nhà và ép bà quản gia Tilly nhận chăm nom cậu bé trong một tuần lễ khi cô đi vắng. Bà Tilly chưa kịp dứt khoát thoái thác thì Margaret đã vội vã ra đi. Bế đứa trẻ trong tay, bà quản gia của James McGregor giờ khóc giờ cười, không biết xử sự ra sao vì bà chắc chắn ông chủ sẽ không bằng lòng, thậm chí nổi giận khi rõ sự việc. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn theo dõi những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Sidney Sheldon, dịch giả Nguyễn Bá Long chuyển ngữ. Nhìn đứa bé nhỏ xíu đang bế trong tay, tiếng quát tháo làm cho nó thức giấc òa khóc. Ở Cliffdrift không có trại trẻ vô thừa nhận. Bà ru đứa trẻ nhưng nó lại càng gào to hơn. Phải có người chăm sóc nó chứ. Jim cào mái tóc trong sự thất vọng. Đục quỷ tha ma bắt. Được rồi, anh quyết định. Bà chính là người đã rộng lượng nhận đứa trẻ. Bà hãy trông nom nó. Thưa ông, vâng. Và làm im cái tiếng khóc không thể chịu nổi kia lại. Bà Tilly, bà phải hiểu một điều rằng tôi không muốn phải nhìn thấy nó. Tôi không muốn biết là có nó trong ngôi nhà này. Và tuần sau, khi mẹ nó tới đón, tôi không muốn trông thấy cô ta. Bà rõ chưa? Thằng bé lại khóc to hơn. Hoàn toàn rõ, thưa ông McGregor. Bà Tilly vội vã ra khỏi phòng. James ngồi trong căn phòng nhỏ nhấm nháp ly whisky cùng điếu xì gà. Còn đàn bà ngốc nghếch, hẳn cô ta cho rằng trao mình đứa con thì sẽ làm trái tim mình tan ra. Và mình sẽ phải chạy đến với cô ta, hổn hển rằng, anh yêu em, anh yêu thằng bé, anh muốn cưới em làm vợ. À, được lắm. Cô đâu biết, thậm chí anh đã không bận tâm nhìn đến đứa trẻ. Nó không liên quan gì tới anh hết. Nó được sinh ra không phải do tình yêu, thậm chí cũng không phải vì tình dục, mà duy nhất vì sự báo thù. Anh sẽ còn nhớ mãi vẻ mặt của Salomon Van der Meer khi anh báo lão biết là Margaret có chửa. Đó là khởi đầu, kết thúc là khi những hòn đất được ném xuống nắp quan tài. anh phải tìm Banda để báo cho biết là em gái anh ta đã có thể mỉm cười. Rồi làm gì đây? Lần đầu tiên James cảm thấy trống rỗng, không trả lời được câu hỏi mà anh tự hỏi. Mình cần đề ra những mục tiêu mới. Anh nghĩ, tiền ư? Anh đã giàu có quá sức tưởng tượng. Anh đã có cả 100 hecta đất khai thác, mua vì nghĩ có thể khai thác kim cương ở đó. Song hóa ra lại thấy vàng, platin và 7 kim loại hiếm khác. Ngân hàng của anh nắm giữ tới phân nửa tài sản ở Klipdrift, và đất đai thuộc quyền sử dụng của anh trải dài từ Namib đến Cape Town. Anh hài lòng về điều đó, nhưng hình như vẫn chưa đủ. Anh đã mời cha mẹ đến sống cùng, nhưng các cụ đều từ chối bởi không muốn rời xứ Scotland. Các anh chị thì đều đã lập gia đình. James đã gửi nhiều khoản tiền lớn về cho họ, và điều đó làm anh sung sướng. Nhưng còn cuộc sống của chính anh thì lại vẫn tẻ ngắt. Vài năm trước, với những vất vả thăng trầm ghê gớm, lại còn khiến thấy hứng thú, anh đã tồn tại được khi cùng Banda và chiếc bè vượt qua dãy đá Tai Mèo. Anh đã tồn tại được khi bỏ qua bãi mìn. Song, anh không dám thú nhận với chính mình về sự cô đơn. Anh với bình whisky và nhận ra nó đã trống rỗng. Hoặc anh đã uống quá nhiều mà không biết, hoặc bà Kelly đã vô ý. Anh cầm bình, ngật ngưỡng đi tới nơi chứa rượu, và bỗng nghe thấy tiếng ê a của đứa trẻ. Bà Kelly đã y lệnh một cách nghiêm ngặt, và anh đã không hề nhìn hay nghe thấy nó trong suốt 2 ngày qua, từ khi nó được nuôi dưỡng trong nhà anh. Lúc này, James đã nghe được tiếng bà Telly đang đựng nó bằng cái giọng nhỏ nhẹ mà họ vẫn dùng để nói chuyện với trẻ sơ sinh. Cháu à, cháu là một thằng bé xinh trai đấy chứ. Phải không nào? Cháu là một hài đồng đấy. Một hài đồng. Thằng bé là Ea. James bước đến cánh cửa phòng ngủ để ngỏ của bà Telly rồi ngó vào. Không biết bà ta đã kiếm đâu ra cái giường cũi và thằng bé nằm trong đó. Mấy ngón tay nhỏ xíu đang túm lấy một ngón tay bà. Cháu như một con quỷ con khỏe mạnh ấy. Jim à, cháu sẽ lớn lên thành một... Bỗng bà im bặt hoảng sợ khi nhận ra ông chủ đang đứng ở ngoài cửa. Ôi, tôi có thể lấy gì cho ông ạ? Ông mặc ra. Không. Anh bước tới bên cái củi. Chỉ vì tôi chợt nghe thấy tiếng động ở trong này thôi. Và James nhìn con trai mình lần đầu tiên. Thằng bé to con hơn là anh nghĩ và cân đối. Dường như nó đang cười với James. Ồ, tôi xin lỗi ông James mặc ra. Nó thật sự là một đứa bé ngoan. Ông chỉ giơ ngón tay ra và thấy ngay là nó khỏe đến thế nào. Không một lời, anh bước ra khỏi phòng. James McRae có bộ máy hơn 50 nhân viên trong các cơ sở kinh doanh của mình. Không một nhân viên nào từ chú bé chạy giấy đến viên quản lý cao nhất lại không biết cái tên công ty Coolbrand xuất xứ từ đâu. Và đều hãnh diện được làm cho James. Anh lại mới tuyển dụng David Blackwell, 16 tuổi, con trai người đốc công của anh, một người Mỹ từ bang Oregon đến Nam Phi để tìm kiếm kim cương. Khi Blackwell cạn túi, James đã thuê ông ta vào việc giám sát một trong số các mỏ đang khai thác. Một vụ hè, con trai ông ta đi làm thêm cho công ty, và James thấy cậu ta lanh lợi, bèn tạo cho một chỗ làm việc lâu dài. David Blackwell thông minh, đầu óc sáng tạo và có vẻ mặt dễ thương. James còn biết cậu ta biết giữ mồm nữa nên đã chọn vào cái việc đặc biệt này. David, cậu hãy đến cái nhà trọ của bà Owen. có một phụ nữ sống ở đó tên là Margaret Van Der Merw. Nếu như David Blackwell có biết cái tên đó hay nhiều hơn nữa thì cũng chỉ đáp, vâng, thưa ông. Cô ấy để con lại chỗ bà quản gia của tôi. Cậu chỉ được nói với cô ấy, bảo là tôi muốn cô ấy mang nó đi khỏi nhà tôi hôm nay. Vâng, thưa ông James McGrath. Nửa giờ sau, David Blackwell quay lại. Thưa ông, tôi e không làm được điều ông muốn. Tại sao? Cô Van Der Merw không có ở đó, thưa ông. Vậy thì hãy tìm cô ta. Cô ấy đã rời Cliptree cách đây 2 ngày rồi. 5 ngày nữa cô ta sẽ trở về. Nếu như ông muốn, tôi tìm hiểu kỹ hơn. Không. Đó là điều James không hề muốn. Khỏi bận tâm nữa. Xong rồi, David. Thưa ông, vâng. Cậu ta rời khỏi văn phòng. James lẩm bẩm. Cái con đàn bà quỷ quái này. Khi trở về, cô ta sẽ đón nhận một sự ngạc nhiên. Nghĩa là sẽ lại phải nhận lấy con mình. Tối hôm đó, James ở nhà một mình. Anh đang uống rượu thì bà Telly vào để hỏi vài việc trong nhà. Đang dở chuyện, bà ta đột nhiên ngừng mặt lắng nghe và nói. Xin lỗi ông McGrath, tôi nghe tiếng cháu James khóc. Và bà ta hấp tấp chạy ra. James đặt mạnh ly xuống bàn, làm rượu sóng cả ra ngoài. Thằng bé quỷ quái, mà cô ta còn bạo gan đặt cái tên James cho nó. Chồng nó đâu có giống một James. Nó chẳng giống cái gì hết. 10 phút sau, bà Telly quay trở lại và thấy rượu đổ ra bàn. Tôi sẽ mang cho ông một ly khác chứ ạ? Không cần. James lạnh lùng đáp. Điều cần thiết là ở chỗ, bà phải luôn nhớ mình đang làm việc cho ai. Tôi không muốn bị cắt ngang chỉ vì cái thằng con hoang ấy. Rõ chưa, bà Telly? Thưa ông, vâng. Cái đứa trẻ mà bà đã mang vào nhà ấy, càng biến khỏi đây sớm bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu cho chúng ta. Bà có hiểu không? Miệng bà mím chặt. Thưa ông, vâng, còn gì nữa? Không. Bà quay người bước đi. Bà Telly. Dạ, thưa ông McGrath. Bà mới nói là nó đang khóc à? Nó không ốm đấy chứ? Không, thưa ông, nó chỉ ướt thôi. Nó cần được thay tã. Vậy thì thôi. James chắc sẽ giận điên lên nếu đám gia nhân bỏ ra cả tiếng đồng hồ xì xào về anh và đứa con của anh. Tất cả đều cho rằng ông chủ đang cư xử vô lý. Nhưng họ cũng biết, ngay chỉ nhắc tới chuyện đó thôi là sẽ bị đuổi việc làm. James McGrath không hề là người biết nghe lời khuyên từ kẻ khác. Tối hôm sau, James có cuộc họp bàn công việc khá muộn về một tuyến đường nhỏ chạy từ các mỏ của anh ở vùng Namib đến Deal, nối liền với tuyến đường Cape Town, Cambly. Nhờ đó mà việc vận chuyển kim cương và vàng của anh ra cảng rẻ hơn rất nhiều. Tuyến đường sắt đầu tiên ở Nam Phi được khánh thành vào năm 1860. Và kể từ đó, nhiều tuyến đường khác đã được mở chạy dài từ Cape Town đến Wellington. Các tuyến đường này là mạch máu giao thông cho phép người và hàng hóa di chuyển dễ dàng qua vùng trung tâm Nam Phi. Và James có ý định nắm lấy một phần trong đó. Đó chỉ là phần mở đầu trong kế hoạch của anh. Sau đó sẽ là tàu biển, James nghĩ. Những tàu biển của riêng mình chở quặng vượt đại dương. Quá nửa đêm, anh mới trở về nhà và chỉ muốn ngủ. Xong chỉ vừa thiu thiu, thì anh chợt như có tiếng trẻ khóc. Anh ngồi dậy lắng nghe, không thấy gì hết. Có phải thằng bé không nhỉ? Hay nó ngã khỏi cũi cũng nên? James biết bà Telly có tật ngủ say như chết. Sẽ là dày già nếu có chuyện gì xảy ra với đứa bé trong lúc nó đang ở nhà anh. Khốn kiếp! James lẩm bẩm. Anh mặc áo ngủ, xỏ chân vào dép, đi tới phòng bà Telly, đứng ngoài cửa lắng nghe và không thấy gì hết. Lặng lẽ anh đẩy cửa. Bà Telly cuộn tròn dưới tấm chăn ngáy đều đều. James bước tới bên cũi. Thằng bé đang nằm, hai mắt thao láo. James cúi xuống nhìn. Lạy Chúa, thằng bé có cái miệng và cái cằm giống James như đúc. Mắt nó bây giờ màu xanh. Nhưng mà đứa trẻ nào chẳng có mắt màu xanh khi lọt lòng mẹ. Nhìn đứa bé là James biết sau này mắt nó sẽ màu xám. Nó hơ hơ hai bàn tay tí tẹo, mồm thì ê a và cười với James. Được, một chú bé dũng cảm đó chứ. James nghĩ, nằm một mình mà không quấy không khóc. Anh cúi xuống gần hơn. À, nó đúng là một mặc ra thật rồi. James thử chìa một ngón tay ra. Thằng bé giơ cả hai bàn tay túm lấy và nắm chặt. Cụ cậu khỏe như một con bò ấy, James nghĩ. Đúng lúc đó, vẻ mặt thằng bé ngây ra và James ngửi thấy mùi chua chua. Bà Telly! Bà ta ngồi dậy hốt hoảng. Cái gì vậy? Thằng bé cần được để mắt tới. Liệu tôi có phải làm mọi việc ở quanh đây không hả? Và James bước ra ngoài với dáng điệu ông chủ. Sáng hôm sau anh hỏi. David, cậu có biết gì về trẻ nhỏ không? Cụ thể là về gì ạ thưa ông? Ồ, chúng thích chơi thứ đồ chơi gì chẳng hạn? Cậu người Mỹ trẻ măng đáp. Tôi nghĩ khi còn nhỏ, chúng thích những cái xúc sắc, thưa ông McGrath. Kiếm lấy một tá. James hạ lệnh. Thưa ông, vâng. Không có những câu hỏi không cần thiết. James thích điều đó. David Blackwell sẽ còn tiến xa. Chiều hôm đó khi James về tới nhà với một gói nhỏ màu nâu, bà Telly nói với anh. Tôi muốn xin lỗi ông về việc đêm qua, thưa ông McGrath. Tôi không hiểu sao mình có thể ngủ say đến như thế được. Thằng bé hẳn phải khóc dữ lắm thì ở tận phòng ông mới nghe thấy. Thôi, đừng bận tâm chuyện đó nữa. James nói với vẻ độ lượng. Khi mà một trong hai chúng ta phải nghe thấy. Anh đưa cái gói nhỏ cho bà ta. Cho nó mấy cái xúc xắc để nói chơi. Bị cầm tù suốt ngày trong cái cũi ấy, chắc hẳn nó cũng không vui vẻ gì. Ồ, nó có bị cầm tù đâu thưa ông. Tôi vẫn đưa nó ra ngoài mà. Chỉ ra vườn thôi. Ở đó tôi có thể để mắt đến nó. James chau mày. Đêm qua tôi thấy nó có vẻ không được khỏe. Đừng để nó ốm trước khi mẹ nó tới đón. Tất nhiên là không rồi, thưa ông. Có lẽ tôi nên coi lại nó một chút thì hơn. Thưa ông, vâng, tôi mang nó lại đây ạ. Đúng thế, bà Telly. Ngay đây ạ, ông McGrath. Ít phút sau, bà ta trở lại với James bé bỏng trong tay. Thằng bé nắm chặt lấy cái xúc xắc. Trông da rẻ nó hồng hào đấy chứ ạ. Ồ, có thể là tôi đã nhầm. Đưa nó cho tôi nào. Bà ta trịnh trọng đưa đứa bé ra. Và lần đầu tiên James bế con trai mình. Cái cảm giác trào lên trong anh khiến cho anh sững sờ. Có vẻ như anh hằng khao khát chờ đón giây phút này. Sống vì giây phút này mà anh không nhận biết. Anh đang ôm trong tay máu thịt của anh, con trai anh, James McGrath con. Việc xây dựng một đế chế, một vương triều và sở hữu bao nhiêu kim cương vàng và mạng lưới đường sắt, phòng có ý nghĩa gì nếu như anh không có một ai để thừa kế chúng? Mình thật là ngu ngốc, James nghĩ. Cho đến tận bây giờ anh mới nhận ra mình thiếu thứ gì. Anh đã bị lòng căm giận làm cho thành mù quáng. Nhìn xuống gương mặt bé bỏng trong tay, nỗi cực nhọc đâu đó sâu kín trong anh bỗng tan đi. Bà Telly, chuyển cái cũi của James vào phòng ngủ tôi nhé. Khi Margaret xuất hiện trước cửa nhà James, bà Telly nói. Ông Margaret hiện ở văn phòng, thưa cô Van der Merwe, nhưng ông dặn tôi gọi ông khi cô đến đón cháu bé. Ông ấy muốn nói chuyện với cô. Margaret bế James ngồi đợi trong phòng khách. Trong tuần qua, đã mấy lần cô suýt mất đi lòng kiên nhẫn để quay lại Cliffdrift vì lo sợ có thể xảy ra chuyện gì đó với James con. Song cô đã nghiến răng mà phải lánh mặt, và ý đồ của cô đã thành công. James muốn nói chuyện với cô rồi. Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Giờ đây, cả ba có thể sum vầy bên nhau. Và lúc James bước chân qua cửa, Margaret lại thấy sóng tình cảm quen thuộc trào lên. Ôi, lạy Chúa! Cô nghĩ, con yêu anh ấy quá đi mất thôi. Chào Maggie! Cô cười, nụ cười ấm áp, vui sướng. Chào James! Tôi muốn giữ con trai mình. Anh nói gọn lỏn. Trái tim Margaret rộn lên. Tất nhiên, anh muốn giữ con trai anh, James à. Em chưa bao giờ nghi ngờ điều đó. Tôi sẽ để nó được nuôi dưỡng tốt. Nó sẽ có mọi sự thuận lợi mà tôi có thể dành cho. Tất nhiên là như thế. Và tôi cũng sẽ làm mọi việc để cô được chăm nom tử tế. Margaret nhìn anh bối rối. Em không hiểu. Tôi nói là tôi muốn giữ con trai tôi. Em đã nghĩ, em hiểu là anh và em. Không, tôi chỉ muốn có thằng bé mà thôi. Đột nhiên, Margaret trở nên căm phẫn. Em hiểu rồi, được, em sẽ không để anh cướp nó từ tay em đâu. James nhìn cô thăm dò. Được lắm, chúng ta sẽ đi tới một thỏa hiệp. Cô có thể ở lại đây với James. Cô có thể là người bảo mẫu của nó. Anh nhìn vẻ mặt của cô dại đi. Cô muốn gì nào? Em muốn con em có một cái tên. Cô kiên quyết. Tên của cha nó. Cô nhìn anh đầy khinh miệt. Nhận nuôi con em. Ồ, không. Anh sẽ không có đứa con của em đâu. Em lấy làm buồn cho anh. Một James lớn. Với tất cả tiền bạc và quyền lực, anh vẫn không có gì cả. Anh là một người đáng thương hại. Và James đứng nhìn trong khi Margaret bước ra khỏi nhà bế theo đứa con của anh. Hôm sau, Margaret bắt đầu chuẩn bị sang Mỹ. Trốn chạy chẳng giải quyết gì hết, bà Owen nói. Tôi không trốn chạy. Tôi tìm đến nơi nào mà mẹ con tôi có thể có một cuộc đời mới. Cô sẽ không để James mặc ra xúc phạm mình và con nữa chứ. Thế khi nào thì cô sẽ đi? Ngay khi có thể, chúng tôi sẽ đi đến Worcester và từ đó đi xe lửa đến Cape Town. Tôi đã để dành đủ tiền đi đến New York. Đó là một chặng đường dài đấy cô à. Cũng đáng thôi. Người ta gọi nước Mỹ là mảnh đất của những cơ may. Có đúng không? Đó là tất cả những gì mà tôi cần. James vẫn luôn tự hào rằng mình là người giữ được bình tĩnh trước mọi sức ép. Giờ đây anh lồng lộn đi lại và la hét bất kỳ ai lọt vào mắt. Văn phòng anh cứ rối tinh rối mù cả lên. Không ai vừa ý anh được. Anh giận dữ và phàn nàn về mọi thứ, không thể còn kiềm chế được mình. Suốt ba đêm liền, anh mất ngủ, cứ trằn trọc về câu chuyện với Margaret. Quỷ tha ma bắt cô ta. Lẽ ra anh phải hiểu rằng cô định dắt anh tới chuyện hôn nhân. Thủ đoạn giống hệt lão bố. anh đã không làm chủ được cuộc thương lượng đó. Anh có nói là sẽ chăm sóc cô ta, nhưng đã thiếu chi tiết cụ thể. Dĩ nhiên, tiền, lẽ ra anh phải đưa tiền ra, 1.000 bảng, 10.000 bảng, hơn nữa. Tôi có một việc tế nhị giao cho cậu đây. Anh nói với David Blackwell. Vâng, thưa ông. Tôi muốn nói chuyện với cô Van Der Merwe. Bảo là tôi sẽ đưa cho cô ta 20.000 bảng. Cô ta sẽ biết là tôi muốn làm gì. Jim viết tấm séc. Đưa cái này cho cô ta này. Vâng, thưa ông. Và David Blackwell bước ra. 15 phút sau, cậu ta trở lại và trả tấm séc cho ông chủ mình. Nó bị xé làm hai mảnh. Jim cảm thấy nóng mặt. Cảm ơn David, vậy thôi. Vậy là Margaret đang giở trò vòi thêm. Được lắm, anh sẽ cho. Và lần này thì đích thân anh đưa. Xế chiều, Jim Magra đến nhà trọ của bà Owen. Tôi muốn gặp cô Van Der Merwe, anh nói. Tôi sợ là không được ạ. Bà Owen đáp lại. Cô ấy đã lên đường đi Mỹ. Jim cảm thấy như một cú đánh vào bụng. Cô ấy không thể. Cô ấy đi lúc nào? Cô ấy và thằng bé lên chuyến xe buổi trưa để tới Worcester. Chuyến tàu nằm ở nhà ga xe lửa Worcester chật ních. Các chỗ ngồi và lối đi đều đông đặc đám khách ồn ào trên đường đi Cape Town. Margaret đã kiếm được một chỗ sát bên cửa sổ, nơi Jim không bị đám đông chen lấn. Cô ôm con trong lòng, mải mê nghĩ tới cuộc sống mới đang chờ đợi họ ở phía trước. Sẽ không dễ dàng gì. Ở đâu cô cũng là gái chưa chồng nhưng đã có con, một điều xấu với xã hội. Nhưng nhất định cô sẽ tìm ra cách để bảo đảm cho đứa con trai cô có cơ hội hưởng thụ một cuộc sống tươm tất. Cô nghe thấy người phụ trách toa xe hô lớn. Lên tàu! Cô ngước nhìn và thấy Jim đứng đó. Lấy đồ đi! Anh ra lệnh. Cô sẽ xuống tàu. Anh ta vẫn nghĩ sẽ mua được mình. Margaret bực bội và cô lên tiếng. Lần này anh tính trả bao nhiêu? Jim nhìn đứa con anh đang ngủ yên lành trong vòng tay của mẹ nó. Tôi đề nghị cưới cô. 3 ngày sau, họ làm đám cưới đơn giản và nhanh chóng. Với David Blackwell là người chứng kiến duy nhất, Jim McRae đã quen với việc khống chế và ép buộc người khác. Sau lần này thì anh lại là người bị ép buộc. Anh nhìn Margaret. Đứng cạnh anh, chồng cô khá đẹp. Anh nhớ lại ham muốn và sự buông thả của cô. Nhưng đó chỉ là kỷ niệm, không gì hơn cả. Anh đã dùng Margaret như một phương tiện để báo thù. Song cô lại đã sinh ra máu mủ của anh. Vị linh mục nói, giờ đây cha tuyên bố các con là vợ chồng. Con có thể hôn vợ mình. Jim cúi xuống, chạm nhẹ môi lên má Margaret. Chúng ta về nhà nào, Jim nói. Đứa con trai của anh đang chờ anh. Về đến nhà, Jim đưa Margaret đến căn phòng ngủ ở một trong hai dãy nhà ngang. Đây là phòng ngủ của cô, Jim nói. Em biết, tôi sẽ mượn một bà quản gia khác và để bà Telly trông nom Jim. Nếu cần gì, cô cứ bảo Blackwell. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa chuyển tới các bạn phần tiếp theo tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Sydney Sheldon, dịch giả Nguyễn Bá Long chuyển ngữ. Chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.